Tu La Vũ Thần, chương 3186, chỉ có Sở Phong có thể cứu. Góc truyện audio.com, nàng đã xảy ra chuyện gì? Sở Phong hỏi, Nguyệt Nhi sự tình tin tưởng ngươi cũng từng nghe nói một chút, ta không tại thời kỳ, nàng tại trong tộc quá cũng không tốt, gia tộc chính là như vậy, tin tưởng ngươi tại Sở Thị Thiên tộc vậy có chỗ thể hội. Về sau, vì đền bù nàng, tộc nhân cho nàng một cái cơ hội, một cái tiến vào tộc ta tu luyện đại trận cơ hội. Đại trận kia 30 năm mở ra một lần, mỗi một lần mở ra chỉ có một tên tiểu bối có thể tiến vào. Biết Lê Ám Chi, vì sao chậm chạp không tiến vào tổ võ tu hành giới đi tu luyện, liền là đang đợi đại trận kia mở ra. Tòa kia tu luyện đại trận có thể mang cho tiểu bối chỗ tốt, là xa không phải tổ võ tu hành giới có thể so sánh. Chỉ là Nguyệt Nhi nàng tiến vào cái kia trận pháp tu luyện, đã là có một đoạn thời gian, theo lý mà nói, nàng sớm nên từ trong đại trận đi ra, nhưng nàng lại chậm chạp không có đi ra khỏi, ta lo lắng nàng xảy ra chuyện. Lê Nhược Sơ nói ra, vậy ta có thể giúp nàng sao? Sở Phong hỏi, nói đúng ra trước mắt chỉ có ngươi có thể giúp nàng. Lê Nhược Sơ nói ra, tòa trận pháp kia đang đóng trạng thái, những người khác căn bản là không có cách tiến vào, trừ phi một cái trăm tuổi trong vòng tiểu bối, liền có được thánh cấp kết giới chi lực mới có cơ hội tiến vào cái kia trận pháp. Có thể là thiên ý, không nghĩ tới gặp lại ngươi thời điểm, ngươi không ngờ là thánh bào giới linh sư, mặc dù ngươi chỉ là trùng văn thánh bào, nhưng ngươi hẳn là có cơ hội tiến vào cái kia trận pháp, nếu như liền ngươi vậy vào không được lời nói, cái kia Nguyệt Nhi nàng an nguy cũng chỉ có thể dựa vào chính nàng. Lê Nhược Sơ nói ra, vậy có phải hay không nói, các loại thời gian càng lâu, nàng liền càng nguy hiểm. Sở Phong hỏi, vâng, Lê Nhược Sơ nhẹ gật đầu, tê, nghe được lời này, Sở Phong hít sâu một hơi, mắt lộ ra vẻ làm khó. Hắn tự nhiên rất muốn cứu Lê Nguyệt Nhi. Dù sao Sở Phong từng nhập quá nhiều cái trận pháp rất rõ ràng, thời hạn bên trong, không thể từ trong trận pháp đi ra, như vậy đem phải đối mặt thì là chí mạng phong hiểm. Thế nhưng, Bạch Ly Lạc bây giờ bị cái kia cái gọi là Hắc Ma U Linh chỗ bắt, tuy nói Sở Phong đoạt được tổ võ thập tinh thứ nhất, Bạch Ly Lạc liền hội được cứu, nhưng đến ngọn nguồn hiện tại như thế nào, lại vậy không được biết. Hiện tại trực tiếp đi cứu Lê Nguyệt Nhi, không quản Bạch Ly Lạc, Sở Phong lại không yên lòng. Thế nhưng là Lê Nguyệt Nhi các loại càng lâu, phong hiểm càng lớn, Sở Phong lại nhất định phải nắm chặt thời gian. Cái này khiến Sở Phong khó mà lựa chọn, Sở Phong tiểu hữu ta có thể đi vào sao? Nhưng vào lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến Đạm Đài Thiên tộc tộc trưởng thanh âm. Sở Phong cũng không trực tiếp trả lời, mà là nhìn về phía Lê Nhược Sơ gật đầu về sau, hắn mới đáp lại. Sau đó, Đạm Đài Thiên tộc tộc trưởng liền cùng Vô Danh Tinh vẫn cùng nhau đi đến. Khi cửa mở ra trong nháy mắt đó, Sở Phong nhìn thấy, đứng ngoài cửa rất nhiều Đạm Đài Thiên tộc đỉnh tiêm cao thủ, đơn dùng hai mắt đi xem, đều biết bọn hắn tại Đạm Đài Thiên tộc thân phận không thể coi thường. Nhiều cao thủ như vậy, trình tề tụ tập tại bọn họ bên ngoài, tựa hồ đang đợi cái gì mệnh lệnh, cái này khiến Sở Phong ý thức được khả năng có chuyện phát sinh. Đạm Đài Thiên tộc tộc trưởng đi vào về sau, Lê Nhược Sơ liền đuổi bước lên phía trước thi lễ, nhưng Đạm Đài Thiên tộc tộc trưởng lại là tại trực tiếp mở miệng nói. Góc truyện audio.com, Nhược Sơ cô nương, có thể hay không để cho ta cùng Sở Phong tiểu hữu đơn độc trò chuyện chút? Đương nhiên có thể, Lê Nhược Sơ nói dứt lời, liền trực tiếp đi ra ngoài. Vì nói, hay là đơn độc trò chuyện thế nhưng là lần này, Vô Danh Tinh vẫn lại cũng không hề rời đi, mà Đạm Đài Thiên tộc tộc trưởng cũng không có để Vô Danh Tinh vẫn rời đi ý tứ. Sở Phong tiểu hữu, ngươi xem đi, Vô Danh Tinh vẫn đang khi nói chuyện, lấy ra một phong tín hàm, đưa cho Sở Phong. Sở Phong mở ra phong thư sau phát hiện, nguyên lai phong thư này văn kiện, là Bạch Ly Lạc viết cho mình. Phía trên nội dung viết đến, cái kia Hắc Ma U Linh, là Bạch Ly Lạc cố ý làm trò đùa quái đản, căn bản cũng không có cái gọi là Hắc Ma U Linh lại hiện, hết thảy đều là Bạch Ly Lạc giả tạo. Sở dĩ làm như vậy, là muốn cho Sở Phong động lực, để Sở Phong tại tổ võ thập tinh bình chọn, lấy được thành tích tốt. Lúc đầu, Bạch Ly Lạc là muốn đợi Sở Phong đoạt được tổ võ thập tinh thứ nhất về sau, liền cùng Sở Phong thẳng thắn hết thảy, nhưng là bởi vì lâm thời có việc liền trực tiếp rời khỏi. Cho nên, mới lưu lại phần này phong thư, mà phong thư phần cuối càng là cố ý dặn dò, gọi Sở Phong không cần quải niệm, vậy không cần lo lắng, đãi nàng xử lý xong sự tình từ sẽ đi tìm Sở Phong. Nhìn thấy phong thư này, Sở Phong cái kia treo lấy tâm, rốt cục rơi xuống. Còn cười lắc đầu, Ly Lạc tỷ tỷ còn thật là nghịch ngợm. Sở Phong không chút nghi ngờ, phong thư này tính chân thực bởi vì trong thư này mặt có Bạch Ly Lạc khí thức, Sở Phong thân là thánh bào giới linh sư. Có thể kết luận đây chính là Bạch Ly Lạc tự tay viết tin, những người khác ngụy chế. Nguyên lai, là cái nha đầu này, làm trò đùa quái đản, hơn hết nàng cũng là vì ngươi tốt, ngược lại cũng coi là một cái thiện ý trò đùa quái đản. Vô Danh Tinh vẫn cũng nhìn thấy trên thư nội dung, lúc này không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Hắn cười rất là nhẹ nhõm, như chút được gánh nặng bình thường, sở dĩ như thế, đó là bởi vì lúc trước hắn có cảm giác tội lỗi. Hắn cảm thấy, là hắn không có chiếu cố tốt Bạch Ly Lạc, mới khiến cho Bạch Ly Lạc mất tích. Chính vì vậy, hắn mới đi theo Sở Phong, muốn theo Sở Phong, cùng nhau đi Đạm Đài Thiên Tộc, bởi vì hắn muốn biết rõ ràng chân tướng, muốn cho Sở Phong một cái công đạo. Mà bây giờ, biết được Bạch Ly Lạc vô ngại, hắn cảm giác tội lỗi, vậy rốt cục có thể rơi xuống. Vị cô nương này, mặc dù là một cái trò đùa quái đản, thế nhưng là cái kia Hắc Ma U Linh, lại là thật xuất hiện. Đồng thời ta suy đoán, vị cô nương này, khả năng không phải thật sự có việc rời đi, hắn rời đi, rất có thể cùng Hắc Ma U Linh có quan hệ. Đạm Đài Thiên Tộc tộc trưởng nói ra. À, nghe đến đó, Sở Phong cùng Vô Danh Tinh vẫn nụ cười trên mặt chớp mắt tiêu tán. Cách chương.